để làm Hà Ngọc hối hận. Chương 43, nguyên nhân được yêu. Gocchuyenaudio.com. Biểu hiện trực tiếp chứng tỏ mọi người trong ký túc xá nữ thân với nhau hơn là tiếng nói chuyện ríu rít sau khi tắt đèn. Các cô gái tâm sự về cuộc đời, tâm sự về lý tưởng, tâm sự về chuyện tình cảm, cậu một câu tớ một lời. Chỉ là, giọng của Khương Tiểu Trinh không ở trong số đấy. Ngày nào cô cũng ra ngoài rất sớm, trở về rất muộn, thời gian ở trong ký túc xá hầu như chỉ để đi tắm và đi ngủ. Việc cô không tham dự vào cuộc chuyện trò của các bạn gái, không phải là vì Khương Tiểu Trinh bị xa lánh. Ngược lại, mọi người rất vui lòng để cô tham dự. Các bạn nữ có cả đống câu hỏi về cô bạn béo mập độc lai độc vãn, hay hóa trang quái dị này. Tại sao cậu ấy luôn bận rộn như vậy? Tại sao mỗi tối cậu ấy thường hay mặc quần áo lố lăng trở về? Anh đẹp trai hết nấc hay tới tìm cậu ấy dưới ký túc xá là ai? Có quan hệ gì với cậu ấy? Theo như năm sinh trên thẻ học sinh của Khương Tiểu Trinh, cậu ấy lớn hơn các cô 2 tuổi, cậu ấy bị lưu ban 2 năm sao? Hay là học lại, mấy tháng sau khai giảng, một số câu hỏi của các cô có lời giải đáp, một số thì không? Những lời Khương Tiểu Trinh nói với các bạn trong ký túc có thể đếm được bằng 2 bàn tay. Các bạn cùng phòng đồng tâm hiệp lực chủ động mở lời với Khương Tiểu Trinh. Họ khoe hết cho cô tất cả thiện chí và nhiệt tình cùng với lòng hiếu kỳ bồng bột không hề che giấu kia. Nguyên nhân Khương Tiểu Trinh không thể kết bạn thành công là tại chính cô. Trải nghiệm trước đó ở trường đã tạo thành bóng ma tâm lý nhất định cho cô. Nhìn thấy những cô gái xinh đẹp và rất biết cách xử sự kia thân thiết túng tụng lại với nhau, cô không dám chơi cùng người ta. Chấm, mặc dù rõ ràng Khương Tiểu Trinh rất khó ở chung, nhưng các bạn cùng phòng của cô cũng không xóa tên cô khỏi chuyên mục. Trò chuyện đêm khuya, các cô bàn chuyện của các cô, nhưng cũng không kiêng dè bất kỳ điều gì chỉ vì Khương Tiểu Trinh ở đó. Biết đâu cậu ấy cứ nghe dần, hôm nào đấy lại muốn tiếp lời bọn mình, thì đấy là một chuyện không thể tốt hơn. Nói đi, cô bạn giường kế tắt màn hình điện thoại đi, bắt đầu đề tài. Chúng mày có ước mơ gì không? Có chứ, tao muốn làm nhà thiết kế, nên mới chọn thiết kế công nghiệp. Tao cũng thế, nhà thiết kế nghe rất kiểu chị đại chuyên nghiệp độc lập vĩ đại ý chị đại chuyên nghiệp. Vậy chắc phải chịu nhiều áp lực lắm, ước mơ của đời tao là được du lịch vòng quanh thế giới. Bao giờ đi làm kiếm đủ tiền, tao sẽ từ chức xuất phát đi ngắm phong cảnh khắp thiên hạ. Khương Tiểu Trinh nhắm chặt hai mắt, giữ hơi thở đều đều thúc giục bản thân mau chóng đi vào giấc ngủ. Cô còn chưa nộp bài tập, ngày mai còn phải dậy sớm, chiều còn buổi gia sư. Đúng rồi, tan học tốt nhất nên ra ngân hàng, gửi chút tiền về cho cha mẹ. Khương Tiểu Trinh, cậu có ước mơ không? Chỉ mỗi cô là chưa nói gì, các cô gái điểm danh cô. Mới tắt đèn chưa được bao lâu, về lý thuyết thì cô sẽ không ngủ nhanh như thế, bản thân Khương Tiểu Trinh cũng biết vậy. Trong bóng đêm, cô mở mắt ra. Ước mơ ư, Khương Tiểu Trinh chuẩn bị nói bừa mấy câu cho hòa hợp với tập thể. Nên nói gì cho hay đây? Tại sao lại lựa chọn thiết kế công nghiệp? Bởi vì Hà Ngọc học ở trường này, thiết kế công nghiệp là một trong những ngành hiếm hoi mà sinh viên không thuộc khối nghệ thuật có thể lựa chọn. Lý tưởng cuộc đời, hy vọng số tiền nợ của bố có thể nhanh chóng được trả hết, đây có gọi là lý tưởng không? Gocchuyenaudio.com lại nói, về bản thân, Khương Tiểu Trinh không thể nghĩ ra chuyện gì mình muốn làm. Cô không tìm ra được nguyện vọng sáng lấp lánh kia để nói, cũng không rõ lắm mình muốn làm gì trong tương lai. Bịa bừa một cái đi, tớ, cô hé miệng giọng nói chìm nghỉm trong chất giọng cao hơn rất nhiều của các cô gái. Các bạn nữ cho rằng Khương Tiểu Trinh đã ngủ rồi, hoặc là không muốn nói chuyện, bèn hiểu rõ trong dạ nhưng chả nói ra, họ vòng qua cô, đổi sang đề tài khác. Lý Thúy, mày có định chấp nhận lời tỏ tình của anh mũ đen không? Tao cũng muốn biết. Ngày nào anh mũ đen cũng mua quà sáng cho mày, mày thì không từ chối cũng chả đồng ý, là làm sao thế? Lý Thúy cười khe khẽ, vẫn không thổ lộ tiếng lòng chân thật của mình cho chúng bạn. Tao cảm thấy Lý Thúy làm như vậy rất là hợp lý đấy. Sao phải vội vã đồng ý hay từ chối chứ, nó được tán, phải mang thái độ của kẻ được theo đuổi chứ. Nếu cái anh mũ đen kia chờ không nổi, thì Lý Thúy cũng chả báo bở gì một kẻ cầm cơ nó như anh ta. Chấm, đúng đấy, cô gái bênh vực kẻ yếu lúc trước lập tức bị thuyết phục. Lý Thúy xinh gái, vóc người lại đẹp, bao nhiêu đứa tán nó. Nếu nó đồng ý yêu anh mũ đen, sau đấy lại có người khác ngon hơn, thế lại chả phí à, không thể nói thế được, có gì mà phí với không phí, tao chỉ muốn thận trọng một chút thôi. Lý Thúy vẫn vô cùng lý trí, diễn giải rất bình thản. Tạm thời tao vẫn chưa tìm thấy điểm nào sáng lòa, đặc biệt ưu tú ở anh ấy để tao thích cả, nhưng anh ấy cũng không có tật xấu gì mà tao không chấp nhận được. Cho nên cứ kéo dài trước đã, xem xét coi sao. Trong góc giường, Khương Tiểu Trinh nhắm mắt đang chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ. Thân thể cô quá mỏi mệt cần phải cấp bách nghỉ ngơi. Cho nên cô không nghe cuộc bàn luận của các bạn mà chỉ tập trung vào thế giới của riêng mình. Chỉ là thi thoảng cũng có một ít chữ không nghe lời chui vào óc cô, chui vào ý thức hỗn độn của cô. Được tán, xinh gái, dáng đẹp, người cầm cơ tạm thời chưa có gì ưu tú lắm. Quan sát đã rồi nói tiếp, có lẽ cứ phải có gì đấy thật khác biệt mới cấu thành lý do để được yêu, hai người mới có thể phải lòng nhau được. Đều là thế này, anh yêu em, bởi vì em xinh đẹp, em yêu anh, bởi vì anh thông minh, anh yêu em, bởi vì em hợp với anh nhất, em yêu anh, bởi vì anh đối xử với em tốt nhất, tốt hơn hết thảy mọi người. Anh yêu em và em yêu anh, chúng ta tìm được nguyên do từ phía người kia, đạt được sự cân bằng, thì có thể nói có sách mách có chứng mà yêu nhau. Chúng ta cần nguyên do ấy để hoàn thiện bản thân, trở thành thứ tồn tại vững chắc trong mối tình. Để giải thích được tại sao thế giới lớn nhường vậy, mình lại là duy nhất của nhau. Khương Tiểu Trinh có người mình thích, bề ngoài và tâm hồn của anh đều đẹp đẽ như nhau. Có vô số những chuỗi lý do để yêu anh dài lê thê, phủ khắp người anh. Tương xứng như vậy, anh đáng được yêu một người tốt đẹp nhất trên đời. Khương Tiểu Trinh sẽ không theo đuổi anh. Anh tốt như vậy, cô cảm thấy ghép anh với ai cũng là phí cả anh đi, huống chi, lòng cô hiểu rõ, mình là kẻ cuối cùng. Nếu như cô chẳng tìm ra bất kỳ điểm gì đặc biệt tốt đẹp ở mình, cô cũng không kém cỏi đến mức chính cô không thể tiếp thu, thì cô vẫn sẽ lựa chọn lấy hết can đảm. Vậy nhưng, linh hồn xấu xí, lại náu nhờ trong thân thể xấu xí. Cứ kéo dài trước đã, xem xét rồi tính sau. Khương Tiểu Trinh cũng nghĩ như vậy. Gocchuyenaudio.com kéo theo quá khứ nặng nề, nhìn về tương lai mơ hồ. Lòng cô muốn bước tiếp tiến về phía người cô thích nhưng lại không khỏi cảm thấy may mắn thay là mình yếu hèn. Hết chương 43, cách chương.